Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 Thê lương quỷ tân nương 23. Kiệu hoa ra hậu viện, xuyên qua phía trước đại môn, bên ngoài thanh âm náo nhiệt lên, cô nương có hay không cái gì muốn hỗ trợ? Trương Mụ ở bên ngoài hỏi, Nguyễn Kiều thấy nàng tưởng vén rèm lên. Vội vàng nói, không cần, đi trước đi, Trương Mụ ai một tiếng, làm phía trước pháo mở đường, lại hô, thiếu gia, ngài lên ngựa đi, Nguyễn Kiều tưởng đứng lên, Kiệu Hoa vừa mới nâng quá thẩm ra đại môn, mặt sau Kiệu Phu lại ra điểm ngoài ý muốn, toàn bộ cỗ kiệu sau này đổ đảo, Kiệu Hoa sóc này. Nguyễn Kiều đã sớm buông lỏng ra ôm lấy Tô Tịch cổ tay. Kiệu Hoa nguyên bản không gian liền không lớn. Hai người ai thật sự gần. Nàng lần này đột nhiên lại quăng ngã trở về, lạnh băng môi lạc thượng Tô Tịch sườn mặt. Nguyễn Kiều thực mau quay đầu đi. Mới khó khăn lắm chỉ là gương mặt gian đụng vào, hắn còn ngồi ở chỗ kia. Đen nhánh một mảnh đồng tử lại không tự giác hơi hơi phóng đại, như là chuồn chuồn lướt nước. Chim bay lược ảnh, nàng môi nhẹ nhàng mà cọ qua hắn gương mặt. Tàn lưu xúc cảm thật lâu không tiêu tan, trong nháy mắt. Bên ngoài châm ngòi khởi pháo thanh sét đánh băng đát, lại phẳng phất là từ rất xa địa phương truyền đến giống nhau. Cách bọn họ hai người rất xa, ầm ĩ tiếng người. Đùng pháo đốt, bên trong kiệu thiển quang lưu luyến, dừng ở trên người. Như là một tầng lệnh nhân tâm động hơi mỏng xương đỏ, Nguyễn Kiều trên người hà khoác như lửa. Phụ trợ đến nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ phá lệ chọc người thương tiếc, chỗ ngồi hạ đồng hỏa thông. Châm than hỏa, tinh tế nhung hương quanh quẩn ở hai người bên cạnh người, quang ảnh chiếu hắn sườn mặt hình dáng rõ. Ràng, cao thẳng mũi, trước sau như một đẹp môi mỏng nhẹ dương, thực mau. Rồi lại giống cảm thấy được cái gì dường như nhấp đi xuống, trong kiệu kiệu ngoại. Như là hai cái thế giới, thân mình lại về tới trong lòng ngực hắn. Nguyễn Kiều cầm dựa vào Tô Tịch trên vai. Cả người lại lần nữa rơi vào thiếu niên trong lòng ngực, hai người thậm chí là dán ở cùng nhau, nàng. Trong mắt mang theo rất nhỏ kinh ngạc cùng kinh ngạc, có Tô Tịch chống đỡ. Vừa rồi này một quăng ngã cũng không có va chạm đến địa phương khác. Thậm chí còn ngoài ý muốn cảm thấy hắn, bế lên tới rất thoải mái. Hắn thân mình lại bỗng nhiên trở nên cứng đờ, nguyên bản dễ nghe tiếng nói cũng nhiễm khàn khàn nhan. Xác, người, không phải muốn lên, thanh âm hoa hoa, cuối cùng một tiếng hơi hơi dơ lên, dường như ở cực lực khắc chế cái gì, liền ở nàng bên tai. Rất gần. Gần gũi giống như dán nàng tâm nói ra giống nhau, lan đạn cuốn phấn ta thiên nhãi con loại này. Khàn khàn thanh âm siêu dễ nghe, lỗ tai mang thai, lan đạn hôm nay muốn hút miêu chụp hình, chụp lại màn hình, lan đạn doãn hoan bốn bỏ năm lên chính là thân thân. Lan đạn lại hoành thánh vừa trở về liền điên cuồng phát đường. Thỉnh bảo trì cái này tốc độ, Nguyễn Kiều nghe hắn thanh âm. Trong lòng tưởng lại là, hoành thánh hung hung, như là cái con nhím, chính là thật sự tiếp cận hắn thời điểm, lại phát hiện hắn bên cạnh người bụi gai đao thứ, nguyên lai đều là giả dối hù người đồ vật a, hảo hảo nâng kiệu. Quấy nhiễu cô nương, đến lúc đó nhưng không tiền thưởng. Trương Mụ ở bên ngoài quát lớn, la la la, mấy ngày nay bả vai không tốt lắm, sớm nói ta còn không bằng mời người khác kiệu phu lẩm bẩm. Ta cũng không biết này tân nương tử như vậy trọng, thấy cỗ kiệu dần dần vững vàng xuống dưới, Nguyễn Kiều mới một lần nữa tiểu tâm mà đứng lên, tuy rằng vị trí hẹp, nhưng Tô Tịch chiều bên cạnh di di, hai người miễn cưỡng có thể tễ một tễ, nàng quay đầu, nhẹ nhàng sờ sờ chính mình môi, lại thực mau buông tay ngồi xong, một lát sau, mới ngửa đầu đi xem hắn đẹp sườn mặt, này vừa thấy. Lại bỗng nhiên phụt một chút bật cười, Tô Tịch hơi hơi nghiêng đầu. Nồng đậm lông mi nghi hoặc mà rung động, thanh âm vẫn là thấp thấp. Ngươi cười cái gì? Nguyễn Kiều bỗng nhiên duỗi tay sát hắn mặt, Tô Tịch nguyên bản phản xạ có điều kiện mà hướng một. Khắc sườn né tránh, nhưng không gian hẹp hòi. Hắn không có nhưng ở lui địa phương, chỉ có thể tùy ý. Nguyễn Kiều trắng thuần mảnh khảnh lòng bàn tay cọ qua gương mặt, sắc mặt của hắn tái nhợt, làn da lạnh băng, nàng nhiệt độ cơ thể cũng hảo không đến nào đi, hai nơi mềm mại tương chạm vào, chưa từng có nhiều độ ấm cảm giác, chỉ là cảm thấy gương mặt ngứa, Tô Tịch cho dù ngồi cũng rất cao. Nàng muốn thế hắn lau mặt, chỉ có thể nâng lên tay, tố bạch cánh tay từ to rộng hoa mỹ đỏ bừng áo cưới tay áo trung lộ ra tới. Giống một tiết tinh tế ôn nhuận bạch ngọc, lại tiểu lại tế, đẹp làm người không rời được mắt, nàng nghẹn cười. Phấn mặt dính trên mặt, trắng nõn trên mặt hồng hồng một đạo. Nhìn liền rất đáng yêu, lan đạn đào hoa phiến phiến tô hai người ngồi ở bên trong kiệu quá. Đáng yêu đi, lan đạn ái viết bình bình bình ta muốn vựng cổ nổi lên. Lan đạn Lâm An Thỉnh các ngươi trực tiếp đem cỗ kiệu nâng đến cục dân chính đi hảo sao. Tô Tịch lông mi rũ xuống, che đậy trong mắt cảm xúc biến hóa, hắn đột nhiên hỏi nàng. Ngươi vì cái gì phải đáp ứng thành thân, Nguyễn Kiều cho rằng hắn sẽ không quan tâm này đó dâu ria. Sự tình, nhưng hắn nếu hỏi, nàng cũng thành thật trả lời. Kéo dài thời gian mà thôi. Chỉ cần đem đại trận phá hủy, bọn họ thủy quỷ một phương không có đập chứa nước lực lượng chống đỡ. Cũng tiêu hao bất quá chúng ta. Ngươi thi hóa trình độ tối cao. Đại trận đối với ngươi áp chế thực nghiêm trọng, Tô Tịch không có bất luận cái gì bảo hộ chính mình. Đạo cụ, từ lúc bắt đầu cũng đã là tỉnh thi, nàng vừa rồi thế hắn lau mặt thời điểm liền cảm giác được Tô Tịch làn da độ ấm thực lạnh băng. Thậm chí hắn môi sắc cũng lộ ra suy yếu tái nhợt, Nguyễn Kiều là cảm thụ quá lớn trận uy áp. Tô Tịch tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng hắn không có lúc nào là không ở chịu đựng cường đại áp lực, Tô Tịch lại khôi phục đạm mạc thần. Sắc, hơi mỏng mí mắt rũ xuống, che khuất cặp kia đen nhánh đôi mắt, còn hảo, Nguyễn Kiều thừa thắng xông lên, cái này bổn chơi lâu như vậy, hơn nữa chúng ta cũng siêu có duyên phận, cùng nhau bài vài cái bổn, chúng ta liền tính bằng hữu đi, bằng hữu, hắn khóe miệng hơi hơi giơ lên. Lại giống hàm chứa trào phúng, Tô Tịch trả lời một chút đều không hữu hảo. Khàn khàn thanh âm thậm chí mang theo chút không dễ bị người phát hiện không vui. Ta không cần bằng hữu, Nguyễn Kiều nghe thấy hắn này bất cận nhân tình trả lời. Nguyên bản là thói quen Hoành Thánh nói chuyện thái độ, không quá để ý, không có Hoành Thánh đáng yêu ôn nhu, còn luôn bản một khuôn mặt nhưng hiện tại không biết vì cái gì. Nghe thấy hắn như vậy vừa nói, trong lòng chính là mặc danh có chút tối tăm, nàng quay đầu, không nói chuyện nữa, ngón tay hơi hơi cuộn tròn, bắt lấy to rộng ống tay áo nắm tới nắm đi, hắn lời nói mới rồi cũng bất quá là phản xạ tính trả lời. Thấy tiểu cô nương quay đầu rũ mắt nhìn chính mình hồng thường. Trực giác làm hắn muốn nói gì tới giải thích nhưng môi mỏng giật giật. Chung quy cái gì cũng chưa nói ra tới, không có chờ mong. Liền không có quyến luyến, ly biệt thời điểm, liền sẽ không có thống khổ, cũng sẽ không ở bị vứt bỏ một lần, một người khá tốt. Hắn vẫn luôn nghĩ như vậy kiên định tâm, đang nhìn thiếu nữ cúi đầu, chiếu rọi màu đỏ thiển quang sườn mặt khi lại bỗng nhiên có chút dao động, rũ mắt che giấu trụ đáy. Mắt bực bội, Tô Tịch quay đầu. Nhìn chằm chằm loang lổ kiệu mảnh kia một lần giáo huấn còn chưa đủ sao. Làn đạn phô mai liền tố lực lượng Hoành Thánh. Ta yêu cầu không phải bằng hữu là tức phụ làn đạn Bắc Lạc Sư Môn ha ha ha yêu cầu một cái tức. Phụ huynh đệ là một nhân tài làn đạn hoa say khách chết ngạo kiều ngươi liền tiếp tục mạnh. Miệng đi làn đạn tê hôm nay phân siêu hung lại ở khẩu thị tâm phi sao làn đạn Lâm An nếu. Là ngọt ngào hiện tại đã sớm bắt lấy đi. Hai người cũng không nói lời nào, kiệu hoa ra thẩm ra đại môn. Một đường vô cùng náo nhiệt, các thôn dân biết cương thi bị diệt trừ, đều thật cao hứng, tuy rằng còn có hai chỉ cá lọt lưới. Nhưng ở đại trận bảo hộ dưới cũng bất quá là tàn đảng, chỉ cần những cái đó cương thi xuất hiện. Bọn họ người lại nhiều, cũng sẽ không sợ hãi những cái đó người chết. Thấy một cái sát một cái là được thẩm ra một đường giải tệ a không phải. Là giải bao lì xì. Hơn nữa thẩm ra thiếu gia đón dâu còn có thể thế thôn sung hỉ. tự nhiên đều là thích nghe ngóng, rất nhiều thôn dân đều đi theo đưa thân đội ngũ mặt sau. Liền chờ đi Thẩm Dạ uống rượu mừng, vòng quanh thôn đi rồi một vòng không có tiêu phí quá nhiều. Thời gian, thực mau lại về tới Thẩm Gia cửa, trên mặt đất đều là pháo toái giấy. Có tiền liền có sức lao động, Thẩm Gia trên dưới đã sớm bố trí một mảnh vui mừng. Thẩm Càn đứng ở cửa, nhìn toàn thôn cơ hồ mọi người đều tới, Thẩm Quân Mộc cưỡi cao đầu đại mã. Một thân hỉ phục tuấn giật tú mỹ, ôn nhuận như ngọc, hắn ở cửa lạc thẳng xuống ngựa, xoay người đi vào kiệu hoa trước, thật là trai tài gái sắc một đôi a. Vây xem phụ nữ trong mắt cũng lộ ra hâm mộ thần sắc, tiểu Thẩm Xuyên này thân cũng thật đẹp. Nếu là ta khuê nữ lớn hơn một chút, ta đã sớm thế nàng nói hôn. Liền nhà ngươi khuê nữ như vậy mạo, Thẩm Gia sao có thể nhìn chúng, vẫn là tỉnh đi. Thẩm Gia cửa tiếng người ồn ào, cơ hồ toàn thôn người đều tới. Một hồi hỉ yến thượng còn có bao lì xì lấy. Trong thôn người tự nhiên là mỗi người đều dìu già rất trẻ mà kêu người tới. Nhiều một đôi tay nhiều đoạt một phần bao lì xì. Thẩm Quân Mộc gương mặt đẹp thượng lại có chút khẩn trương, hắn kiều kiều xuyên áo cưới là bộ dáng. Gì, hắn rất tò mò, nhớ tới kia trương đẹp kiều tiếu khuôn mặt, khóe miệng ý cười không tự giác thâm một ít. Thẩm Quân Mộc tổng cảm thấy. Ở cách ly khu cái này phó bản gặp được Nguyễn Kiều cùng bình thường nàng thực không giống nhau. Hoạt bát rất nhiều, cũng ái cười rất nhiều, mặc kệ là cái dạng gì nàng. Thanh lãnh cũng thế, kiều thiếu cũng hảo, mũ phượng khăn quàng vai, hồng trang tuyệt diễm, nhất định đều là đẹp nhất cô nương, chỉ là một hồi không có gặp mặt. Hắn thậm chí cảm thấy có chút tưởng nàng cười, tưởng tượng nàng phượng hà trong người bộ dáng. Tưởng tượng nàng nghiêng đầu cười nhạt bộ dáng, tưởng tượng nàng đi ở mặt sau, cúi đầu đá bộ dáng, này hết thảy bóng dáng. Đều cùng hắn trong trí nhớ cái kia thanh lãnh cầm cung thiếu nữ trùng hợp ở bên nhau. Trở nên càng thêm tươi sống, khớp xương rõ ràng ngón tay xốc lên thêu đan phượng ánh sáng mặt trời. Kiệu Mành, Thẩm Quân Mộc ôn nhu mà gọi nàng, Kiều. Còn chưa nói xong, liền thấy Kiệu Hoa một thân màu đen áo gió, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, ánh mắt lại lạnh băng ủ rột Tô Tịch lạnh lùng mà nhìn chằm chằm chính mình, thiếu niên ánh mắt giống. Hàm chứa băng cứng hóa thành đao, hung hăng chát ở Thẩm Quân Mộc trên người, không khí một lần thập phần xấu hổ. Thẩm Quân Mộc. Ngoặc kép chấm hỏi. Làn đạn tiến tu nhà trẻ ha ha ha ha, Thái Dương no tử đều ngu đi làn đạn 10 dặm trường. Đinh Tiểu Thầm, bên trong như thế nào là cái đại huynh đệ làn đạn cá đán muối ha ha ha ha ha, cái này xấu. Hổ cục diện cười chết ta, theo sát từ kiệu hoa trung bay ra một đạo màu đen tàn ảnh, Thẩm Quân Mộc cực. Nhanh lui về phía sau, nháy mắt lôi ra điện hoa quanh quẩn roi dài. Một tay dương lên. Roi dài cùng kim loại hắc vũ phát ra leng keng va chạm thanh, phi vũ bị đánh bay. Hắn nắm roi tay cũng một trận tê dại, ngay sau đó. Tô Tịch tay trái kẹp màu đen kim loại lông chim, tay phải lôi kéo một thân áo cưới thiếu nữ. Bỗng nhiên từ kiệu hoa vọt ra, ánh nắng chiều nhiệt liệt váy áo ở không trung dơ lên. Đen nhánh sợi tóc cùng cháy rực áo cưới tương giao, mà hắn ở nàng trước người. Mắt lạnh nhìn toàn bộ thôn người, Thẩm Quân Mộc ánh mắt dừng ở Nguyễn Kiều trên người. Thấy nàng không có việc gì, mới cắn răng hỏi, người muốn cướp thân, Tô Tịch hơi hơi nghiêng đầu, nắm chặt phía sau thiếu nữ bàn tay, thanh âm nhàn nhạt, đúng thì thế nào, ngoặc kép, hết chương.